Xin chào mọi người. Lần đầu tiên át chân thành cảm ơn đã được mọi người yêu quý, thành ra là mọi người mới biểu tình dữ vậy. Nhưng mà cũng mong mọi người thương bé Ngọc Hạnh nha, đừng có những cái comment quá cực đoan, tại vì thực sự bé Ngọc Hạnh đã nỗ lực rất nhiều rồi, rất nhiều luôn. Mọi người cứ nghe thử đi những tập đầu của truyện Chàng Trai Báo Thù á, và nghe những chuyện ngay ngày hôm qua, ngày hôm kia bé Ngọc Hạnh ra khác nhau rất xa. Bé đã nỗ lực rất nhiều rồi, mà ác nghĩ nhanh thôi, rất nhanh bé sẽ còn giỏi hơn nữa, mọi người yên tâm. Thì mọi người góp ý cho bé, ác cảm ơn, tại vì ác muốn là cái kênh của ác là 2-3 năm nữa sẽ là một kho chuyện khổng lồ, để cho mọi người muốn nghe chuyện gì cũng có, chứ bây giờ làm vậy là ác khổ chứ được cái gì đâu. Nhưng mà nói thật là bây giờ mà ác đọc chuyện này thì không có thời gian. Mà bây giờ ad đọc chuyện này thì không ai xuất file của mấy bé công tác viên trong kênh được. Mà bây giờ ra một ngày được có clip 2 clip thì mọi người không chịu. Mọi người bảo là ad dạo này làm ăn chán quá. Nhưng mọi người lại không thấy công việc của ad là từ 9 giờ sáng cho tới 11 giờ khuya, 12 giờ khuya đó. Ad làm như vậy luôn đó, ăn ngủ tại chỗ luôn. Mọi người chịu khó một xíu nha. Chàng rể phế vật tập 562. Xung quanh xôn xao, người dân không hiểu có chuyện gì vừa xảy ra, nhưng với tình hình hiện giờ của Lâm Minh thì ai cũng biết là anh đã thua. Thưa Lâm, đám người Mã Hải vội vàng xông tới để lấy Lâm Minh đang sắp ngã xuống đất. Chỉ thấy Lâm Minh không ngừng phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, trán túa ra những giọt mồ hôi to như hạt đậu. Chủ tịch Lâm, cậu không sao chứ? Mã Hải gấp gáp kêu lên. Lâm Minh không nói gì. Cô chống đỡ thân thể, lấy hồng mông lăng châm đâm vào người. Anh đâm tổng cộng mấy chục châm mới dần ổn định lại được vết thương. Chào, thầy Đại Lâm, hình như anh đã thua ván đầu rồi. Thế nào, anh vẫn ổn chứ? Cô gái ở bên kia cười nói. Lâm Minh ngẩng lên, lạnh lùng nhìn cô ta chằm chằm. Là tôi sơ suất rồi, không ngờ chân thuật của ông lão này đã đáng kinh ngạc như vậy. Tôi tự thẹt không bằng, hả? Đám Mã Hải đều đứng như trời trồng. Chân thuật thầy Lâm thua người ta sao? Sao có thể được chứ? Lâm Minh vẫn luôn là sự tồn tại vô địch trong lòng bọn họ. Dù đối mặt với đối thủ như thế nào, dù võ lực không bằng đối phương, nhưng về y thuật thì Lâm Minh chưa bao giờ thua. Nhưng lần này Lâm Minh lại thua. Nếu không tận mắt chứng kiến thì bọn họ đều không dám tin. Thành Lâm đừng nản lòng, vẫn còn cơ hội đó. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc là tử huyệt của anh trúng 4 châm mà không chết. Thể chất của anh đúng là khiến người ta kinh ngạc. Cô gái cười nói. Lâm Minh không nói gì, nhìn bối cây châm bạc trên người, cẩn thận rút chúng ra, ma y. Đúng lúc này, Mã Sát Hồng bỗng kinh ngạc kêu lên, mọi người nhìn cô ta với ánh mắt kỳ quái. Cô bạn, cô nói gì vậy chứ? Tạ Tùng Dương hỏi. Người kia là ma y, tôi nhớ ra rồi, ông ta là đệ nhất ma y của Thiên Ma Đạo, là đệ nhất y võ của Thiên Ma Đạo. Mã Sát Hồng kêu lên thất thanh, run rẩy chỉ vào ông lão. Chà, Hồng ma nữ còn có chút kiến thức đó, cô gái cười nói. Lão phu trước giờ ít giao du với bên ngoài, trong 12 ma quân, 24 ma nữ, chỉ có một vài người biết tôi, không ngờ một kẻ phản bội như cô cũng biết, thú vị đó, ông làm mỉm cười nói. Sắc mặt Mã Sát Hồng vô cùng khó coi, đôi môi trở nên nhợt nhạt, cuồng đau ở bên này cũng run bắn lên, sợ hãi đến tột độ. Các cậu làm sao vậy chứ, sợ cái gì chứ, người này lợi hại lắm sao? Tạ Tùng Dương trầm giọng hỏi, lợi hại sao, đâu chỉ là lợi hại, người này còn có thực lực khởi tử hồi sinh đấy chứ. Ông ta là bác sĩ riêng của đạo chủ đó. Toàn thân cuồng đau run bần bật, giọng nói cũng run rẩy giống như đã bị dọa cho vỡ mật. Bác sĩ riêng của đạo chủ sao? Là mình nhíu chặt lông mày. Ông ta toàn tu luyện những thứ tà mị quái dị, y thuật cực kỳ cao minh. Bởi vì ông ta là người được đạo chủ chấp tất cả tài nguyên Thiên Ma Đạo để bồi dưỡng. Trước khi được bồi dưỡng, y thuật ông ta đã đạt đến trình độ đỉnh cao hiếm có trên đời. Hơn nữa còn có lời đồn nói, trước khi phục vụ đạo chủ, ông ta đã đi theo một bá chủ siêu cấp có 102 trên thế gian, nghiên cứu y thuật mấy chục năm dưới trướng bá chủ siêu cấp kia. Thầy Đại Lâm, y thuật của người này chắc chắn không kém gì cậu. Cậu trúng kế rồi, cậu trúng kế rồi. Mã Sát Hồng run rẩy kêu lên, khuôn mặt không còn chút máu nào. Mọi người xung quanh và thay thế đều thót tim, cảm thấy da đầu tê dại. Không ngờ kẻ lôi thôi lết thết này lại có bối cảnh bất phàm như vậy. Chú Thầy Lâm, làm sao bây giờ? Mãi run giọng hỏi. Lâm Minh im lặng không nói gì, bình thản nhìn ông lão kia, hít sâu một hơi, nói ra. Chuyện đến nước này cũng chẳng còn gì để nói nữa cả. đấu tiếp với ông ta thôi. Nhưng cứ tiếp tục thế này, tôi không lo vòng hai cậu thua, mà lo rằng cậu sẽ mất mạng đó. Mãi muốn khóc mà không có nước mắt. Yên tâm đi, không sao đâu, Lâm Minh đáp lại. Tâm trạng mọi người rất phức tạp, cũng hiểu tính tình Lâm Minh. Khuyên, chắc chắn là không khuyên được rồi. Bây giờ chỉ có thể cầu mong Lâm Minh sống sót trong trận quyết đấu này mà thôi. Thầy Lâm, nếu anh muốn nhận thua cũng được, chúng tôi chấp nhận. Bây giờ anh quỳ xuống dập đầu thì có lẽ còn giữ được tính mạng. Cô gái cười nói, đừng nhiều lời nữa, bắt đầu vòng thứ hai đi. Lâm Minh hò mấy tiếng, khóe miệng lại rỉ ra tơ máu như nhanh chóng bị anh lau đi. Đúng là đồ ngốc vô tri lại tự đại. Cô gái cười khẩy nói với ông lão, sư phụ đừng khách sáo, tiễn anh ta lên đường đi. Được. Ông lão cười lớn, bắt con, vòng thứ hai chúng ta thi độc nhé. Thì thế nào? Lâm Minh khàn giọng nói, hai chúng ta dùng độc riêng, ai khiến mệnh mạch đối phương nhiễm độc thì sẽ thắng. Ông lão đáp lại, mệnh mạch nhiễm độc sao? Đó gần như là đường chết rồi. Thi đấu với ông lão này đúng là trận thi đấu chí mạng. Nếu không dám thì nhận thua là được. Ông lão cười nói, Lâm Minh không trả lời, chỉ xoay người lại trầm giọng nói, mọi người hãy tản ra đi, đừng lại gần. Ngoài ra sơ tán đám đông, chú ý hướng gió, đừng để người dân nhiễm độc. Chú Tinh Lâm, mau làm đi. Vâng. Đám người Mã Hải chỉ thấy gật đầu làm theo. Trung tâm khoảng trường rộng lớn nhanh chóng chỉ còn lại Lâm Minh và Mai Y kia. Cho dù là cô gái kia cũng lùi lại thật xa. Hiển nhiên cô ta có biết sự lợi hại của ông lão. Chuẩn bị xong chưa? Bắt con. Ông lão cười nói, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Lâm Minh hò mấy tiếng, ôm ngực nói ra. Triệu chứng do bốn cây châm kia mang lại không nhẹ chút nào. Vòng thứ hai Lâm Minh sẽ rất thiệt thòi. Vậy thì đi chết đi. Ông lão cũng không khách sáo, cười lớn một tiếng, vung bàn tay lên. Một luồng xương tím bắn ra từ lòng bàn tay ông ta. Lâm Minh lùi lại liên tục, nhưng tốc độ của xương tím cực kỳ nhanh, trong chớp mắt đã tiếp cận anh. Oanh! Xương tím nổ tung, hóa thành một chiếc miệng máu rất lớn nhào về phía Lâm Minh. Thật lên Lâm! Mọi người đều kinh hãi, hét lên thất thanh, nhưng cũng may luồng khí kình này không mạnh đến mức khiến Lâm Minh mất cân bằng. Anh nhanh chóng di chuyển về phía sau, khéo léo tránh được cái miệng lớn như chậu máu do xương tím hóa thành, vồ hụt vào khoảng không. Nhưng hiển nhiên ông lão không chỉ có mỗi chiêu này. Chỉ thấy ông ta lại vỗ chưởng liên tiếp, xương độc như dồi non lấp bể, hết người này đến người khác, mạnh mẽ và dày đặc. Lâm Minh không dám chống lại mà vẫn tránh né. Sau khi tránh được luồng xương độc thứ bảy, anh bỗng ý thức được sự bất thường, liền quay phắt người lại. Thì thấy trong đám xương độc mà anh tránh được đều hội tụ ở sau lưng anh chứ không hề tản đi, thậm chí còn lơ lửng như những đám mây nặng trĩu. Phát hiện ra rồi sao? Chỉ tiếc là đã muộn rồi. Ông làm mỉm cười, sau đó sắc mặt bỗng đanh lại, giơ tay lên chộp tới. Trong chớp mắt tất cả xương độc nhanh chóng hội tụ hóa thành một đám xương ngũ sắc khổng lồ cuồn cuộn ập tới bao trùm lấy Lâm Minh. Lâm Minh không thể tránh né được nữa, lập tức bị đám mây nuốt chửng, biến mất tâm. Mọi người đều mở to mắt ngây ra chứng kiến cảnh tượng này. Chú Tịch Lâm, cậu ấy yên tâm đi, chú Tịch Lâm chắc chắn sẽ không sao. Đúng, phải tin tưởng chú Tịch Lâm, chút trùng này có thể làm gì được cậu ấy chứ, chắc chắn sẽ không sao đâu. Mọi người an ủi lẫn nhau, tuy trong lòng sợ hãi nhưng bọn họ đều nghĩ với y thuật Lâm Minh thì chắc chắn có thể đối phó với xương độc này. Mà sơ tán đám người, đồng thời đặt mấy chiếc máy xung quanh quảng trường để hút xương độc. Gió thổi qua, xương độc tản đi, bóng dáng Lâm Minh cũng xuất hiện trở lại. Nhưng lúc này anh đang chống một tay xuống đất, một đầu gối cũng quỳ xuống không ngừng nôn ra máu. Máu vốn đỏ tươi nhưng lúc này cũng đã đen xì. Khuôn mặt vốn trắng bề quanh bao phủ một lớp âm u. Rõ ràng đã trúng kịch độc. Hả? Mọi người trợn mắt há mồm. Đây. Cuồng đau liếu lưỡi. Lẽ nào thằng Lâm không đấu lại được sao? Mã Thất Hồng kinh ngạc nói ra. Sao lại như vậy được chứ? Đám người Mã Hải, Tà Tùng Dương đều há hốc miệng. Ma y này quá lợi hại. Lẽ nào về y thuật ông ta nghiền ép thằng Lâm hay sao? Thằng Lâm gian thành cũng chỉ đến thế mà thôi. Tôi còn tưởng lợi hại lắm chứ. Cô gái cười lớn, ánh mắt tỏ vẻ đắc ý. Kế hoạch thuận lợi đúng như dự liệu của ta. Ông lão cũng mỉm cười, nhìn chằm chằm Lâm Minh. Tôi còn tưởng chuyến đi đến Giang Thành lần này sẽ rất vui, không ngờ tên quách con này cũng chỉ là hạng hữu danh vô thực, chán thật, nhàm chán. Ông vô cái gì chứ? Lâm Minh lau máu ở khóe miệng, đanh mắt nhìn ông ta, chậm rãi đứng lên. Độc của ông vẫn chưa xâm nhập vào mệnh mạch của tôi, ông đắc ý cái gì? Với tình trạng của cậu, muốn độc của tôi xâm nhập vào mệnh mạch của cậu dễ như trở bàn tay. Đừng nói là mệnh mạch, khiến tâm mạch của cậu chứa toàn kịch độc cũng chẳng có gì là khó cả. Ông lão cười lớn, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn, lại giơ tay phun độc ra. Một luồng chất độc màu xanh thẫm bắn ra từ lòng bàn tay ông ta, giống như sấm sét cuồn cuộn ập về phía Lâm Minh. Chiêu này như hung thần ác sát không thể đỡ nổi. Mọi người nín thở nghe đây nhìn. Thắng thua sắp được quyết định rồi sao? Ai đấy run sợ trong lòng. Nhưng ngay sau đó, Lâm Bình bỗng hú dài một tiếng, trên người anh bắn ra xoáy khí vô tận. Chất độc đánh vào người anh, cầm trước mắt đã biến mất tâm. Cái gì? Sắp là ông lão cứng đờ. Luồng xương độc khủng khiếp màu xanh thẫm kia sau khi va vào Lâm Minh liền bị mất hoàn toàn. Tất cả xương độc như bị thứ gì đó hút sạch, không còn chút gì. Nhiều người kêu lên kinh ngạc. Nụ cười của cô gái cũng trở nên cứng đờ. Nhíu mày hỏi, sư phụ, chuyện này là sao vậy chứ? Độc của sư phụ bị người này chặn lại rồi sao? Không, không phải. Ông lão đánh mắt nhìn Lâm Minh, khuôn mặt có vẻ nặng nề. Một lát sau, dường như ông ta nghĩ ra điều gì đó, kinh ngạc kêu lên, chết, độc của ta bị người này lợi dụng rồi. Lợi dụng? Cô gái sửng sốt, vẫn chưa hiểu câu này có ý gì. Đúng lúc này, luồng xoáy khí vây quanh Lâm Minh bất ngờ trở nên càng ngày càng cuồng bạo, giống như lớp xoáy. Ông lão nhìn chằm chằm Lâm Minh, ánh mắt đánh lại. Lát sau, dường như ông ta đã nhìn rõ mọi thứ, lắp bắp nói, đúng là kỳ tài, đúng là kỳ tài mà. Sư phụ, cô gái kinh ngạc kêu lên. Xoáy khí bao bọc Lâm Minh dần dần tiêu tán rồi biến mất. Ở Lâm Minh đã có sự thay đổi chóng mặt so với trước đó. Trên làn da nhợt nhạt, quan xuất hiện rất nhiều ma văn đen xì, mái tóc đen cũng trở nên trắng như tuyết. Đây là... Cô gái ngây người ra hỏi. U minh sát khu. Ông lão trầm giọng nói, lời có thể phải dùng tới hàng chục nghìn chất kịch độc mới rèn luyện ra được. Thực ra người sở hữu cơ thể này đã miễn dịch với tất cả các loại độc tố trên đời. Ngay cả ta cũng chưa bao giờ luyện được cơ thể này. Cái gì? Hơi thở cô gái như nghẹn lại. Vậy chẳng phải... Độc của ta đã bị người này lợi dụng rồi. Cậu ta dùng độc lực của ta để khởi động u minh sát khu. Bây giờ mới thấy có chút thú vị. Ông lão trầm giọng nói. Tuy ông ta nói rất bình thản, nhưng giọng điệu lại đầy nặng nề. Đứng lúc này Lâm Minh giơ tay lên cách không chột một cái về phía ông lão. Ám ông lão hơi thay đổi, là tốc huy động độc lực phản kích. Ông ta biết đối mặt với cơ thể kịch độc này tránh né cũng vô ích, bởi vì đối phương có thể tùy hạ độc ở bất cứ chỗ nào trên người ông ta. Ông ta chỉ có thể huy động độc lực bao trùm toàn thân, mượn kháng tính của độc lực để chống lại. Nhưng ông ta đã có thường sự đáng sợ của u minh sát khu. Lâm Minh siết tay lại, con người ông lão lập tức xuất hiện rất nhiều khí độc đen xì. Số khí độc này như một bàn tay khổng lồ bao trùm lấy cả ông ta, đồng thời bắt đầu điên cuồng ăn mòn cơ thể ông ta, định xâm chiếm mệnh mạch của ông ta. Tránh ra, tất cả tránh ra! Ông lão gầm lên, điên cuồng huy động độc lực trong người muốn ép lùi độc lực của Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh lần nữa siết chặt nắm tay, dốc hết sức huy động độc lực. Độc lực hai bên va chạm mãnh liệt trên làn da ông lão. Mọi người bên ngoài vòng vây chỉ thấy sườn đen qua người ông lão lan ra và sôi lên sùng sục vô cùng cổ quái. Ông lão toát mồ hôi lạnh ròng ròng, khuôn mặt căng cứng, hàm răng nghiến chặt, dường như phải dùng rất nhiều sức. Còn vẻ mặt Lâm Minh lạnh tanh, ánh mắt chứa một luồng khí thế bá đạo ngạo nghễ thiên hạ. Ông chỉ được thế này thôi sao? Lâm Minh khàn giọng nói. Cái gì? Ông lão ngẩng phát lên, nhưng đến lúc này bàn tay đang mở ra của Lâm Minh bỗng nhiên siết lại lần nữa. Một luồng sức mạnh khủng khiếp bất ngờ tác động đến người ông lão. Chết rồi! Ông lão thầm kêu không hay, muốn chống lại nhưng vô ích. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên. Tất cả độc lực bao trùm cơ thể ông lão đều chấn động, phá tan độc lực của ông ta, xông vào mệnh mạch của ông ta. Ông lão phun ra máu tươi, có thể lòng choạng rồi ngã ngồi xuống đất. Sư phụ! Cô gái vội vàng hét lên rồi lao tới đỡ ông lão dậy. Ông lão hò dữ dội, miệng cũng ngừng nôn ra máu, toàn thân run lên bần bật, gần như muốn tắt thở. Cô gái biến sắc, trong lòng vô cùng sợ hãi. Sư phụ, sơ suất quá, sư phụ sơ suất quá rồi. Ông lão hoàn hồn trở lại, nói giọng khàn đặc. Không ngờ thằng quách này lại có u minh sát khu, có cơ thể này thì ta không thể thắng cậu ta trong phương diện dụng độc được. Lần này là ta sơ suất rồi. Sư phụ có gắng gượng được không? Cô gái dè dặt hỏi. Yên tâm đi, sư phụ vẫn đấu được vòng thứ ba. Ông lão khàn giọng nói. Sau đó vội lấy một bình thuốc nhỏ trong người, đổ thuốc ra rồi nhét vào miệng. Ông ta quanh chân ngồi một lát, dường như đang vận khí. Một lúc sau, sắc mặt khó coi, hồi phục được không ít. Lâm Minh bình thản nhìn, sâu trong đôi mắt lấy ra một tia ngạc nhiên. Đúng là danh y phi phàm, mệnh mạch bị trúng độc mà có thể áp chế được. Cuộc đời Lâm Minh cũng coi như đã từng gặp không ít thần y có trình độ đỉnh cao, nhưng hiện giờ không ai có thể so bì được với ma y này. Nền tảng của Thiên Ma Đạo quả nhiên khiến người ta không dám tin. Quá con họ Lâm, vòng này coi như cầu thắng. Ông lại đứng lên khai niệm nói. Tốt quá! Đám người Mã Hải vỗ tay hét lên. Vậy là một đều, thắng thua phải xem ở vòng cuối rồi. Đã nhường rồi, Lâm Minh bình tĩnh nói, rồi thu lại u minh sát khu. Anh không thể giữ mãi cơ thể này được, nếu không sẽ tiêu hao rất nhiều khí cần, không có lợi cho trận đấu tiếp theo. Tôi không thể không thừa nhận cậu rất có thiên phú. Cậu là người có thiên phú đáng sợ nhất trong số tất cả các danh y tôi đã từng gặp. Nhưng tôi không nghĩ cậu có thể thắng được tôi, bởi vì có những lúc thiên phú không thể quyết định thắng thua. Ông lão lạnh lùng nói. Hãy nói xem, vòng 3 thì cái gì? Lâm Minh lắc đầu. Vòng thứ 3 là đơn giản nhất, cũng là phức tạp nhất. Tôi không biết cậu có dám hay không. Ông lão cười nói. Đã đến nước này rồi thì còn gì không dám chứ. Lâm Minh lắc đầu. Quả nhiên có khí phách là tôi coi thường cậu rồi. Ông lão hít mắt, bất ngờ con chân ngồi xuống, lấy tình bột đan dược mang theo bên người ra, bày ngay ngắn trước mặt. Lâm Minh cảm thấy vô cùng khó hiểu. Ông lão mỉm cười. Bác sĩ như chúng ta đương nhiên trên người có không ít linh đan dược dược. Vòng thứ 3 sẽ thi về số thuốc có sẵn của chúng ta nhé. Thế nào? Thuốc có sẵn sao? Ý ông là sao chứ? Đó đơn giản, mỗi người chúng ta lấy ra 10 loại thuốc, sau đó dựa vào y thuật của bản thân, tổng hợp 10 loại thuốc này, dùng nguyên liệu tại chỗ để luyện chế ra đan dược hoàn toàn mới, để cho đối phương uống. Nếu bên nào chết trước thì coi như bên đó thua. Thế nào? Ông lão khiến bách nói. Hả? Tất cả người Dương Hoa đều kinh hãi. Đây chẳng phải là đầu độc lẫn nhau sao? Không, như vậy là không công bằng. Lão già, hạng mục quyết đấu là ông tự đưa ra, thế nên chắc chắn ông đã chuẩn bị những loại đan dược tốt nhất để tiện cho ông luyện chế. Thật là của chúng tôi không hề chuẩn bị một chút nào, sao để đấu với ông hay được chứ? Không công bằng, như vậy là không công bằng. Mọi người la ó om sòm, tức giận chất vấn. Vậy sao? Thế thì tôi sẽ cho Thần Lâm một tiếng để cậu ta tự chuẩn bị đan dược. Đừng nói là tôi không cho cậu ta cơ hội. Nếu như vậy mà cậu ta vẫn không dám nhận lời, thì có thể nói là Thần Lâm của các người kém cỏi vô dụng, chứ không thể trách tôi được. Ông lão cười gọi nó ra. Mọi người đều phẫn nộ. Cái thứ mặt dày vô liêm sỉ, mặt dày vô liêm sỉ mà. Tạ Tùng Dương tức đến nỗi toàn thân run rẩy. Cho Thần Lâm, việc này vốn đã bất công với cậu, luyện chế đan dược phải mất ít nhất nửa ngày, một tiếng thì cậu có thể làm được gì chứ? Đối phương rõ ràng là muốn ép chết cậu. Trận quyết đấu này dẹp đi được rồi. Mãi tức giận nói ra. Mọi người lần lượt khuyên nhủ, là mình im lặng. Nhưng anh không từ chối ngay mà suy nghĩ một lát. Anh nhìn ông ta ngờ ngờ một lát rồi khàn giọng nói. Ông chắc chắn muốn thi cái này chứ? Tuy u minh sắc của cậu kinh hãi thế tục, nhưng chỉ hạn chế ở những thủ đoạn hạ độc thông thường. Nếu dùng đường uống thì u minh sắc khu là cái thái gì chứ? Đan dược trong tay tôi sẽ dễ dàng phá được nó. Vậy là trận quyết đấu này sẽ thi xem đan dược quay lợi hại hơn, đúng không? Đúng, nhưng chúng ta không uống một viên mà là hai viên, một viên công, một viên thủ, được không? Ông lão cười nói. Không vấn đề gì. Lâm Minh lập tức gật đầu đồng ý. Thần Lâm, mọi người cuống quýt kêu lên, nhưng Lâm Minh đã phất tay ra hiệu cho họ im lặng. Không sao, Lâm Minh khai giọng nói. Tôi tự có sắp xếp. Mọi người đôi mắt nhìn nhau, mãi còn định khuyên nhủ, nhưng Lâm Minh đã giơ tay ngắt lời ông ta. Yên tâm đi, nếu tôi đã đồng ý thì đương nhiên là có kế hoạch, cứ tin vào tôi, Lâm Minh nói ra. Mãi há miệng, cuối cùng chỉ đành thở dài, bất đắc dĩ từ bỏ. Chúng ta bắt đầu đi. Lâm Minh cũng khoanh chân ngồi xuống, lấy ra 10 bình thuốc rồi lên tiếng. Chẳng phải tôi đã nói cho cậu một tiếng rồi sao? Ông lão nói. Không cần, chúng ta bắt đầu lên đi, Lâm Minh đáp. Ồ. Ông lão vô cùng kinh ngạc, sau đó bật cười. Thằng quách ngu xuẩn, tự tin đến thế cơ sao? Đó là tôi sẽ khiến cậu phải hối hận. Lâm Minh không nói gì. Nếu ra vậy thì bắt đầu thôi. Chỉ có 10 phút để nghiên cứu luyện chế đan dược, bắt đầu tính giờ. Ông lão hiếp mắt cười nói. Lâm Minh gật đầu, bắt đầu mò mẫm làm. Ông lão thì không nhanh không chậm, bình thản điều chế. Rõ ràng ông ta đã có phương án từ trước, quá trình điều chế cũng không quá phức tạp. Khốn kiếp, quá bất công mà. Đối phương tự đặt ra quy tắc trò chơi thì trận đấu còn tiếp tục kiểu gì chứ? Ước hiếp người quá đáng, sao Thần Lâm chịu nổi chứ? Mọi người tức giận bất bình, ai nấy trừng mắt nhìn chằm chằm cô gái và ông lão kia, chỉ muốn lập tức xông tới ra tay. Nhưng là mình quyết định muốn thi, bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác. Ông lại chỉ mất 2-3 phút để điều chế xong hai viên đan dược. Còn Lâm Minh tay chân luống cuống, đầu đầy mồ hôi. Cho đến lúc 9 phút 50 mấy giây anh mới điều chế xong, gần như là sát giờ. Hết rồi, Thần Lâm, cậu vẫn ổn chứ? Nếu thời gian không đủ thì tôi vẫn có thể cho cậu thêm một ít. Ông lão cười nói. Không cần đâu, thế này là được rồi. Lâm Minh thở hắt ra, nhóm hai viên thuốc được điều chế tạm thời từ những loại thuốc mang theo bên người, biến cười đáp. Và sao, thế thì chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ? Ông lão hiếp bắt hỏi. Được. Lâm Minh gật đầu. Ông lão lập tức cầm lấy một viên thuốc màu tím lên, ném về phía Lâm Minh. Lâm Minh chia tay ra bắt, sau đó là ném lại một viên thuốc trong tay cho ông lão. Đó là một viên thuốc màu xám. So với viên thuốc màu tím tuyệt đẹp chói mắt của ông lão thì viên thuốc này của Lâm Minh quá đổi bình thường. Đây là cậu luyện chế sao? Ông lão cầm viên đạn dược của Lâm Bình quan sát một lúc khẽ cười, xem ra không có gì khác biệt. Cậu nhắc Lâm Bình xem đứa cậu cùng đường bí lối rồi. Thắng đoạn nói, đừng nói nhiều lời vô dụng như vậy. Lâm Bình lạnh nhạt đáp, nuốt viên đạn dược ông lão ném cho, sau đó lại uống đạn dược mà mình chuẩn bị vào. Ông lão kia cũng vậy. Hai người tự uống đan dược của người kia, sau đó quanh chân ngồi xuống yên lặng chờ đợi. Giờ phút này ai cũng không biết dược vật của người kia sẽ có tác hại gì đối với mình, chỉ thấy cầu nguyện đan dược của mình có thể khống chế được dược vật của đối thủ. Đan dược vào trong bụng, mọi người vội vàng nhìn tới hai người. Hai người quanh chân ngồi trên đất không có gì thay đổi, dường như thứ vừa lót xuống không phải độc dược chí mạng mà chỉ là một viên kẹo. Thời gian trôi qua từng phút một, tâm cảnh của mọi người trở nên khẩn trương hơn. Bây giờ chỉ xem ai chống đỡ được, ai không chống đỡ được mà phát độc trước. Lúc này Lâm Bình đột nhiên rùng mình, há miệng phun ra một ngụm máu đen, máu rải đầy đất, bốc lên khói đen khiến người ta kinh hãi. Thật lắm, mọi người kinh ngạc, sợ đến mức mặt không còn sắc máu. Lâm Bình giơ tay tỏ ý mọi người không cần lo lắng, nhưng miệng lại liên tục ho ra máu, máu đen khiến người ta nhìn cảm thấy ghê rợn. Đây rõ ràng là màu sắc chỉ khi bị trúng kịch độc mới có. Viên đan dược mà Lâm Bình uống rốt cục có độc tố đáng sợ đến thế nào? Nhưng lão lại mở to mắt nhìn chằm chằm những độc tố mà Lâm Bình phun ra, sắc mặt không dễ coi cho lắm. Sư phụ, xem ra chúng ta thắng rồi. Thật là chắc là không chống đỡ nổi kịch độc của sư phụ, chắc chắn sẽ chết ở đây. Nếu anh ta chết, chúng ta sẽ làm được kỳ công cho thiên ma đạo, đạo chủ chắc chắn sẽ thưởng lớn cho chúng ta. hay lắm. Cô gái phá lên cười lớn vô cùng đắc ý. Nhưng ông lão lại có vẻ mặt khó coi, chú nhục nói, không đúng, không đúng. Cái gì không đúng? Cô gái sững sờ. Tình hình không đúng. Ông lão đột nhiên la lên, mở to mắt, có chút kịp nói gì, miệng đã phun ra một máu đỏ tươi, sau đó ngã vào ra đất. Hả? Cô gái trợn tròn hai mắt. Ông lão điên cuồng ho ra máu và tôi run lên như cái sàn gạo, sau đó hai chân duỗi thẳng nằm trên đất, miệng nổi bong bóng máu, mũi mắt tai đều tuôn máu. Sư phụ sao vậy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cô gái hoảng hốt lập tức chạy tới đỡ ông lão, nhưng có vẻ thần trí ông lão không còn minh bẩn, hai mắt trợn ngược, nghe không rõ bất cứ âm thanh nào ở xung quanh. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều hiểu ông lão đã thất bại một cách vô cùng triệt để. Ông lão hoàn toàn không chịu được viên thuốc của thần lâm. Lần này thắng thua đã rõ, ông lão không kiên trì nổi, miệng không ngừng nôn ra máu, nhưng tần suất run rẩy giảm đi. Dù cô gái không hiểu gì nhiều về y thuật, nhưng cũng nhìn ra được nếu còn tiếp tục như vậy, ông lão sẽ không kiên trì được lâu. Trong lúc tình hình cấp bách, cô ta chỉ đành cầu cứu Lâm Minh. Thưa Lâm, sư phụ tôi bị sao vậy? Anh mau đưa thuốc giải cho sư phụ tôi, cứu sống ông bé đi. Cô ta hét lên, trong mắt đầy vẻ sốt ruột. Mặc dù Lâm Minh không ngừng nôn ra máu, nhưng khí sắc lại vô cùng tốt. Đợi đến khi nôn xong 5 lần, Lâm Minh đã có thể đứng thẳng người dậy. Muốn tôi cứu ông ta sao? Được thôi, đưa đồ vật cho tôi. Lâm Minh lau vết máu bên miệng, thản nhiên nói. Ngay vậy cô gái lập tức biến sắc, cầm chiếc hộp nhưng lại do dự không quyết. Sao thế? Có định trơ mắt nhìn sư phụ cô chết sao? Lâm Bình hỏi. Khi anh vừa dứt lời, người xung quanh đều vây lại. Ngoài ra, hình như tôi đã thắng trận quyết đấu này, các người cũng nên tuân thủ lời hứa, đưa thứ đó cho tôi. Nếu các người đưa cho tôi đảm bảo các người có thể sống sót rồi có gian thành. Nếu không chịu đưa, còn lắm tôi không lấy thiên phương thành thật nữa, nhưng các người e là phải chôn thân ở đây đó. Lâm Bình nói ra, trong lúc anh nói, các cao thủ Dương Hoa đang đằng sát khí, ai nấy nhìn cô gái một cách lạnh lùng. Cô gái do đầu ánh mắt biết mình đã không còn đường lui, chỉ đành nghiến răng. Anh đưa thuốc giải cho tôi trước. Được, Lâm Bình quăng một viên đan dược ra. Cô gái vội vàng nhận lấy, nhét vào miệng ông lão. Đan dược vào bụng, khí sắc ông lão lập tức tốt hơn nhiều, cũng không còn ho ra máu nữa, chỉ là cả người nổi lên một lớp bùn đen nhắn. Ông ta lập tức lau lớp bùn quý gì đó đi, trông có vẻ vô cùng chật vật, cực kỳ hôi thối. Cô gái không dám đỡ nữa, bịt mũi lùi sang một bên. Người đâu, múc chúng ta một thùng nước sạch. Lâm Bình nói, vâng. Một người dân hoa sắc thùng nước chạy tới. Ông lão lập tức lau sạch người, sau đó nặng nề thở ra. Mặc dù khí sắc đã hồi phục, nhưng vết thương vẫn rất nghiêm trọng, chưa thể đứng vững. Sư phụ, người sao rồi? Sư phụ không sao chứ? Cô gái vội hỏi. Ta vẫn ổn. Ông lão gật đầu nhưng vẫn thở hổn hển. Ông ta ngẩng đầu nhìn Lâm Minh, thề và nói, đan dược mà cậu luyện chế là đại thần đan gì? Là tôi tùy tiện luyện ra mà thôi. Lâm Minh nói, tùy tiện luyện ra sao? Sao thể như vậy chứ? Cậu tùy tiện luyện mà có thể luyện đã được độc dược đáng sợ, có thể phá được thể xác của tôi sao? Chắc chắn không thể. Chẳng lẽ đan thuật của cậu đã đạt tới cảnh giới cao siêu rồi sao? Ông lão mở to mắt không tin nổi. Tôi không có đan thuật lợi hại như vậy. Lợi hại là đan dược của tôi. Lâm Minh lắc đầu. Đan dược sao? Ông lão sửng sốt, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, mặt tái bét, trong mắt mở cực lớn. Tôi biết rồi, là 10 viên đan dược đó, cậu dùng chúng để tạo ra đan dược mới không hề tầm thường, đúng không? Đúng. Lê Minh nói, 10 viên đan dược mà tôi dùng lần lượt là Ích Thần đan, Hoàng Long đan, Tử Hỏa đan, La Ách đan, Dưỡng Hồn đan, Băng Linh đan, Xích Huyết đan, Ngừng Bích đan và Huyền Nguyên đan. Ngay vậy ông lão lại lùi về phía sau hai bước, ngơ ngác nhìn Lê Minh với mặt kinh ngạc. Một lúc sau ông ta mới lộ ra nụ cười chua chát. Chẳng trách tôi không thể chịu được độc như vậy. Sư phụ, đó là đan dược gì? Cô gái ngạc nhiên cẩn thận hỏi. Đó đều là thần đan tuyệt thế, mỗi một viên đầy đủ khiến võ lâm đáo động. Cái gì? Cô gái vô cùng ngạc nhiên không thể tin nổi. Không ngờ để thắng tôi mà thần lâm không tiếc dùng 10 viên đan dược tuyệt thế, và tôi thua cũng là lẽ đương nhiên, tâm phục khẩu phục. Ông lão gật đầu. Lần này tôi xem như dốc hết tài sản rồi, Lâm Minh khà giọng nói. Thực ra anh rất đau lòng, nhưng chỉ cần có được thiên thương thần thạch, tiêu hao những viên đan dược đó cũng đáng giá. Ông lão không nói gì. Bây giờ có thể giao thứ đó cho tôi rồi chứ? Lâm Minh lại hỏi, nhưng ông lão vẫn không nói. Rõ ràng ông ta rất do dự. Thế. Một lần nữa, Agne mong mọi người thông cảm cho bé Ngọc Hạnh nha. Cố gắng cho bé Ngọc Hạnh một thời gian rất ngắn thôi để bé thay đổi ha. Ác sẽ cố gắng là phụ với bé, để có rảnh là sẽ lên chung với bé giống như hôm nay nha. Mọi người yên tâm.